Tôi vội vã bước vào một cửa hàng để sắm khẩn cấp mấy món quà Giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái. Kinh hãi nhìn đám đông, có lẽ tôi sẽ bị kẹt trong tiệm đến muôn đời, trong khi việc phải làm còn chồng chất. Văn phòng còn bao nhiêu văn kiện chưa duyệt xong, từ lúc nào chẳng rõ, Giáng sinh đã trở thành gánh nặng. Chẳng hiểu sao phải có cái ngày lễ phiền phức như vậy, với bao nhiêu là thứ phải lo, quà cáp phải mua cho người này người kia. Tôi mong có thể lăn quay ra ngủ cho qua mùa Giáng sinh như mấy chú gấu tỉnh bờ an giấc suốt mùa đông. Tôi cố lách qua đám người đông đi lại như kiến để xông vào chỗ bán đồ chơi và tự hỏi không biết đứa con gái có thèm chơi đồ như vậy không. Tôi duyệt qua mấy dãy hàng bán đồ chơi và chọn đại một con búp bê nhìn cũng xinh xắn, chạy lẹ ra xếp hàng tính tiền. Tình cờ tôi nhìn thấy một chú bé đứng gần đó, tay mân mê một đôi hài màu đỏ thật xinh xắn, dễ thương. Chú bé ôm đôi hài trên mặt, sáng rỡ. Tôi nhìn chú bé và hơi ngạc nhiên. Chú bé ở độ 7 tuổi, nhìn đôi hài, mắt sáng rỡ, như nhìn một món đồ chơi nó rất yêu thích. Trong khi chú bé đó nói với người tính tiền. Cô có chắc là cháu thiếu tiền không? Cháu tính rồi là đủ tiền cơ mà. Cô gái trả lời có vẻ như chịu hết nổi. Cháu biết là cháu không đủ tiền rồi mà còn hỏi nhiều, lôi thôi quá đi. Cháu đứng qua một bên để cô tính tiền cho người khác, khi nào tìm đủ tiền thì đến trả. Tôi nhìn chú bé khuôn mặt buồn bã đứng nhìn đôi hài, quan sát một lúc tôi hỏi, cháu mua đôi hài cho em gái cháu hả? Dạ không, cháu mua cho mẹ của cháu. Mẹ cháu bệnh rất nặng và ba nói mẹ sắp đi gặp Chúa Giê-xu rồi. Đôi hài này mẹ cháu thích lâu lắm rồi, cháu muốn mua cho mẹ để mẹ mang đi gặp Chúa Giê-xu. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm. Nghe đến đây tôi mới hiểu ra là mẹ của cậu bé đang hấp hối, nhưng cậu bé còn quá nhỏ để hiểu ra chuyện tử biệt. Và một nỗi đau xót tràn vào hồn tôi. Chú bé nói tiếp, cháu nói với ba rằng dặn mẹ đừng đi ngay, nói mẹ đợi con đi chợ về. Cháu còn thiếu vài đồng nữa mới mua được đôi hài. Tất cả tiền cháu để dành lâu nay vẫn còn chưa đủ. Chú có thể giúp cháu không? Mai mốt cháu sẽ đi làm trả lại cho chú. Nhìn chú bé tiêu nghỉu cúi đầu im lặng, tôi thò tay vào túi lấy tiền trao cho chú bé. Đây, cháu lấy đi trả tiền rồi lo về với mẹ. Đôi hài đẹp lắm. Khuôn mặt chú bé chợt tươi rói và nói, vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Chú sẽ chúc lành cho lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi mang đôi hài này đi gặp Chúa Giê-xu. Tôi bước ra cửa tiệm. Trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của chú bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ quá mãnh liệt, như một thiên thần Chúa gửi. Cậu bé đã nhắc nhở tôi ý nghĩa của Giáng sinh, mùa của yêu thương và ban tặng.